Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, xin mời tha thứ cho ta thành thực. Như người vậy để ta rất có một loại cảm giác bị thất bại. Bất quá ta còn là rất khâm phục ngươi. Ngươi là chân chính thân sĩ. Betty quay người sang đến thấp giọng nói. Cát Đông Húc thấy thế liền nhân cơ hội buông lỏng tay ra. Hắc, Cát, các ngươi người nước Hoa đều như thế truyền thống bảo thủ sao? Ngươi dĩ nhiên lãng phí một cái như vậy cơ hội tuyệt vời. Ngươi vừa nãy nên nhân cơ hội hôn Betty. Adam nằm tựa ở trên bong thuyền, tiện tay đưa cho một nhánh nước đá bia cho Cát Đông Húc. Nói rằng, không phải truyền thống bảo thủ, mà là văn hóa quan niệm bất đồng. Cát Đông Húc tiếp nhận bia, nói rằng, kỳ thực ta rất yêu thích này loại văn hóa quan niệm. Không giống bên cạnh ta cái tên này, cả ngày hoa hoa tâm tràng. Irina nói, cũng tiện tay đưa cho một nhánh bia cho Betty. Há, Honey Irina, nhưng ta đối với ngươi là thật tâm. Adam thân thủ lại đây ôm Irina vai đẹp. Buồn nôn nói, ha, các ngươi đang nói gì đấy? Vừa lúc đó, thằng mỗ cùng Cindy đi lên. Hiện tại du thuyền đã lái đến địa phương bao la. Thằng mỗ vị thuyền trưởng này cũng là giải phóng. Tùy ý du thuyền ở trên biển phiêu đãng. Há, chúng ta đang nói đông văn hóa Tây phương quan niệm bất đồng vấn đề. Adam trả lời, há, làm sao đột nhiên nói tới nghiêm túc như vậy có tầng thứ đề tài. Cái này không giống ngươi Adam phong cách a. Thang mỗ ngoài ý muốn nói. Adam nghe vậy đem chuyện vừa rồi đại thể truyền thuật một lần. Hoa, Cát, ngươi thật sự là lãng phí một cái cơ hội thật tốt. Ta rất rõ ràng Betty vẫn không có khai phóng đến để một cái nam sinh từ phía sau ôm ấp của nàng. Trình độ nha, Cindy nghe vậy một mặt kinh ngạc kêu lên. Mà thang mỗ nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo một tia ghen ghét. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ta cần phải cẩn thận. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Không không, Cát, lúc này ngươi nên trước tiên tàn nhẫn mà ôm thân lại nói. Adam kêu quái dị nói. Adam, có tin ta hay không hiện tại một cước đem ngươi đạp xuống trong biển? Irina nói rằng, ha ha, Adam lời này ngươi không nên ngay trước mặt Irina nói. Cindy đám người nghe vậy đều nở nụ cười. Cát, ra biển cảm giác thế nào? Thằng mỗ hướng về Cát Đông Húc giơ hạ bia. Hỏi, cũng không tệ lắm. Cát Đông Húc trả lời. Cát, ta nghe nói các ngươi nước Hoa bây giờ còn so sánh bần cùng. Du thuyền chỉ có đứng đầu nhất người giàu có mới chơi nổi. Nhà người thường căn bản không có máy móc biết hưởng thụ. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quá du thuyền. Ở chúng ta ở đây, chỉ cần hơi có chút tiền người trên căn bản từng nhà đều có du thuyền. Đến rồi cuối tuần liền người một nhà ra biển. Thang mỗ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói rằng. Thang mỗ, Cindy nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Dùng cùi chỏ đụng một cái thang mỗ nhắc nhở. Ta chỉ là trần thuật sự thực. Cũng không có ý gì khác. Ngươi nói có đúng hay không Cát? Thang mỗ xem thường nói. Ngươi nói đúng là sự thực. Lại như vừa nãy chúng ta nhắc tới bên trong văn hóa Tây phương quan niệm không cùng một loại. Nước Hoa cùng Australia cũng là có rất lớn tình hình đất nước bối cảnh bất đồng. Australia diện tích chỉ so với chúng ta nước Hoa nhỏ hơn một chút. Nhưng khối thổ địa này mới nuôi bao nhiêu người? Mà quốc gia chúng ta lại nuôi bao nhiêu người? Chớ nói chi là chúng ta trước đây còn trải qua xâm lược cùng chiến loạn. Hiện tại chúng ta đang nhanh chóng phát triển. Ta nghĩ hay là quá không được bao nhiêu năm. Ngươi sẽ phát hiện, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng trả lời. Vẻ mặt rất là bình tĩnh. Tựa hồ tâm tình cũng không có một chút nào chịu ảnh hưởng. Thang mỗ. Cát nói không sai, có cơ hội ngươi đi nước Hoa nhìn, ngươi liền biết những năm này nước Hoa biến hóa lớn đến mức nào. Ta tin tưởng chẳng bao lâu nữa, liền coi như chúng ta nước Mỹ cũng có thể sẽ bị nước Hoa đuổi theo. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, thân là văn minh quốc gia cổ, nước Hoa có lịch sử lâu đời, có phi thường thâm hậu văn hóa lịch sử gốc gác, những này chúng ta là so ra kém. Betty nói rằng, Betty ngươi là đang nói trung y sao? Ta biết ngươi đang học trung y, nhưng ta cảm thấy cho ngươi là tivi điện ảnh thấy nhiều rồi. Vì lẽ đó ngươi sẽ cảm thấy nó hết sức thần kỳ, hết sức thần bí. Kỳ thực, thang mỗ nói rằng, không, thang mỗ ngươi đây là phiến diện, trung y là chân chính có nó kỳ lạ địa phương thần kỳ. Lại như ta hiện đang học châm cứu, nó là thật sự có công hiệu thần kỳ. Betty phản bác, châm cứu là có chút công hiệu, điểm ấy ta là tin tưởng. Bất quá ta cho rằng nó càng nhiều hơn vẫn là bởi vì địa cho nó bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ cảm thấy nó thần kỳ. Lại như nước Hoa công phu giống như, thật sự có lợi hại như vậy sao? Nói thật giống như theo liền đi ra tới một người người Hoa liền sẽ công phu giống như. Nhưng trên thực tế càng nhiều hơn vẫn là nói ngoa. Thang mỗ xem thường nói, ha, nói đến nước Hoa công phu, thang mỗ, Cát liền là một vị cao thủ. Betty gặp thang mỗ nhắc tới công phu, đôi mắt đẹp sáng lên nói, có thật không, Cát, ta thích nhất Bruce Lee, hắn thực sự quá khốc, ngươi có thể hay không phơi bày một ít. Adam nghe vậy lập tức một mặt hưng phấn kêu nói, Adam, ngươi cũng nhanh người 30 tuổi, làm sao còn cùng tiểu hài tử giống như tin tưởng những này đây? Đó chỉ là điện ảnh. Thang mỗ xem thường nói, không, thang mỗ, Bruce Lee là thật rất lợi hại. Adam phản bác, sau đó dùng mong đợi nhìn Cát Đông Húc nói, Cát, đến một chút đi, xin lỗi Adam, công phu của ta không phải nắm tới biểu diễn mà là đem ra khắc địch chế thắng. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, Cát, ta lý giải vừa vặn với ngươi ngược lại. Thang mỗ nói rằng, thang mỗ, Cindy có chút tức giận kêu lên, dưới cái nhìn của nàng Cát Đông Húc là biểu tỷ nàng bằng hữu. Thang mỗ như vậy một hai lần địa ở trước mặt kể một ít nước Hoa không phải là một kiện phi thường thất lễ cùng nhục nhã hành động của người ta. Cũng là để biểu tỷ nàng chuyện lúng túng. Xin lỗi Cát, ta người này xưa nay yêu thích thẳng thắn, không thích nói lời dối trá. Thang mỗ nhìn Cindy một chút, sau đó đối với Cát Đông Húc nhún nhún vai một mặt vô tội nói rằng, kỳ thực nước Hoa ngoại trừ trung y, võ thuật, còn có thật nhiều chuyện thần kỳ, tỉ như bói toán xem tướng, liền với các ngươi phương Tây nói thuật chiêm tinh, tháp la thuật bói toán có chút tương tự. Phương diện này ta biết một chút, xin mời tha thứ cho ta thành thực, người như ngươi, kỳ thực là nhất dối trá lợi thế. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, nói Cát Đông Húc cũng không để ý thang mỗ sắc mặt khó coi chậm rãi đứng dậy. Chỉ xa xa không biết khi nào xuất hiện ở trên mặt biển. Với bọn hắn giống như bồng bềnh ở trên đại dương loại cỡ lớn siêu hào hoa du thuyền. Nói rằng, Betty, Cindy, Adam, Irina, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi chiếc kia trên du thuyền vui đùa một chút? Đó là một chiếc có gần 50 mét chiều cao, có cực kỳ mỹ lệ bề ngoài du thuyền, ánh sáng ánh mặt trời bong tàu thì có hơn 60 mét vuông mét. Những thứ khác còn có 3 cái quá mức bong tàu không gian. Bao quát thượng tầng bong tàu chính thức dùng cơm khu vực cùng ở vào chủ bong phía sau cùng bong. Phía trước sinh hoạt thường ngày không gian. Như vậy một chiếc du thuyền phiêu bạt ở đại trên biển lại như sáng sớm trên mặt biển dâng lên mặt. Trời mới mọc giống như huyễn lệ mà chói mắt, để người mê mẩn. Lúc này chiếc này xa hoa du thuyền, ánh mặt trời trên bong thuyền. Mặc bikini đại tây đang bò bãi cát trên ghế, hưởng thụ hai vị đồng dạng mặc bikini mỹ nữ xoa bóp.